Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 335, nhiệm vụ chưa hoàn thành. Tinh linh tộc sĩ khí, cuối cùng bởi vì Emelo một phen mà có tăng lên, chỉ cần kẻ địch bất tử, liền quyết không buông bỏ. Nhưng mà chỉ có Emelo tự mình biết, đến một bước này, giết chết nguyên thần phi cơ hội đã cực kỳ bé nhỏ. Này không chỉ có là bởi vì trực giác, cũng là bởi vì nàng đã có chút hiểu rõ nguyên thần phi kế hoạch. Hiện tại nàng chỉ hy vọng chính mình đoán sai. Bằng không, vừa nghĩ tới hậu quả kia, Emelo liền theo nại không ngừng run rẩy. Nhưng rất nhanh, nàng liền biết, chính mình đã định trước phải thất vọng. Lân quang phế miếu trước, nguyên thần phi đang ngồi ở phế trước miếu, mỉm cười xem bọn hắn. Trong tay hắn nắm lấy chính là Lena, nguyên thần phi. Thấy nguyên thần phi ngay tại phế trước miếu, hết thảy tinh linh đều vô cùng phẫn nộ. Bất quá có Lena tại, hết thảy tinh linh đều chỉ có thể ngăn chặn hỏa khí. Dù sao nguyên thần phi ngón tay còn đặt ở Lena sau ót, Emelo đã thản nhiên đi tới. Nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua mặt đất, thấy Eola thi thể, Emelo tầm mắt hơi sẫm. Eola, một tên tinh linh sĩ quan đã nhìn lướt qua chiến trường, nói, đại tế ti, có 5 tên nhân loại tại đây bên trong chiến đấu qua. Bên trong một cái chết rồi, còn có 3 cái, hướng những phương hướng khác chạy, có hay không truy kích? Emelo không có trả lời. Chẳng qua là nhìn về phía nguyên thần phi, nàng nói, ngươi bây giờ còn có thể dùng ra xương đống tân tinh sao? Xương đống tân tinh là 7 giai pháp thuật, pháp thần con đường tại thường ngày trạng thái dưới chỉ có thể sử dụng 6 giai phía dưới pháp thuật. Cho nên pháp thuật này là không thả ra được, không thả ra được, hắn liền không khả năng nhất kích thuấn sát Lena, dù cho đối phương là cái tiểu nữ hài. Bị Emelo một câu nói toạc ra, nguyên thần phi cũng không thèm để ý. Hắn chẳng qua là cười cười, thả tay xuống chỉ, ngược lại nắm Lena cổ họng. Ta chẳng qua là cảm thấy động tác kia thoạt nhìn càng dọa người một chút. Hơn nữa thoạt nhìn cũng càng tư văn một chút. Emelo không tiếp tục để ý đến hắn, chẳng qua là hạ lệnh. Hết thảy tinh linh, 3 đường truy kích. Ưng Đức Du Hiệp phụ trách truy tung, phát hiện mục tiêu không cần công kích, chỉ cần dùng ăn mòn chi viêm khóa chặt mục tiêu là đủ. Hết thảy nguyên tố pháp sư, ven đường thăm dò dưới mặt đất tình huống, ven đường thăm dò dưới mặt đất tình huống. Đây là cái gì mệnh lệnh? Tất cả mọi người có chút không hiểu, ngược lại là nguyên thần phi hơi kinh ngạc hất cằm lên. Emelo nói, bắt trước ngụy trang thi đua, trừ dự thi thánh vật bên ngoài hết thảy vật thật thu hoạch đều không thể mang về. Thế nhưng có một loại tình huống, có thể nhường người dự thi vòng qua này một hạn chế. Nghe nói như thế, có tinh linh rốt cuộc minh bạch, một mực đi theo Emelo bên người nữ tế ti nói, nắm trộm được đồ vật giấu đi, sau đó theo tinh linh chi môn tiến vào. Đúng vậy. Cái này là mang đi bảo vật phương pháp, đề cầu cùng tinh linh giới có dị giới chi môn tương thông. Nhân loại vốn chính là có khả năng tiến vào tinh linh giới. Cho nên nguyên thần phi muốn dẫn đi hắn trộm được những vật kia. Chỉ có một cái phương pháp, liền là nắm tất cả bảo vật đều giấu đi, nhường những cái kia tinh linh cũng tìm không thấy. Sau đó chờ trở về sau, lại vụng trộm tới một lần tinh linh giới, đem giấu đi bảo vật khai quật ra, cuối cùng đường cũ trở về là có thể. Không thể không thừa nhận, đây là phi thường hợp lý phương pháp, nguyên thần phi đầy đủ lợi dụng hết thảy điều kiện. Đây cũng là vì cái gì hắn nhất định phải theo Nguyệt Quang Chi Thành gấp trở về nguyên nhân. Bởi vì hắn muốn đem đồ vật giao cho hắn đồng bạn, sau đó phân lộ rời đi. Chôn giấu, cũng là nói, từ giờ trở đi, nguyên thần phi trộm được bảo vật khả năng tại hắn cùng đồng bạn của hắn bất kỳ người nào trên thân. càng có thể là tách ra giấu kín. Emelo duy nhất nghĩ không hiểu chính là vì cái gì nguyên thần phi chính mình phải ở lại chỗ này. Nhưng vấn đề này nàng đã không kịp nghĩ nhiều. Hiện tại sự việc cần giải quyết liền là nhất định phải nhanh bắt được bọn hắn. Theo Emelo mệnh lệnh được đưa ra, hàng loạt tinh linh hướng ba khu hướng đi dũng mãnh lao tới. Trên bầu trời càng là một thoáng liền xuất hiện hàng trăm hàng ngàn druid hùng ưng. Thanh thế hùng vĩ, nguyên thần phi lại lơ đễnh. Hà tất phí cái kia khí lực, kỳ thật ngươi cũng biết, vậy căn bản là dư thừa. Emelo bên cạnh nữ tế ti lại kìm nén không được gọi. Ngươi đánh giám, ngươi cho rằng bắt Lena công chúa, ngươi liền có thể trốn được không? Nguyên thần phi lắc đầu, ta chỉ không phải Lena. Vị này tiểu công chúa tồn tại duy nhất ý nghĩa liền là để cho các ngươi chịu nghe ta nói mấy câu. Có thể coi là không có nàng, ta cũng có thể đi. Tùy tì ơi, Emelo khẽ nói, ngươi thật sự cho rằng, người của ngươi nhất định có thể cầm tới thánh vật. Nguyên thần phi y nguyên lắc đầu, ngươi đồng dạng biết, ta ỷ vào không phải cái kia, chẳng qua là ngươi không dám thừa nhận thôi. Nghe nói như thế, Emelo cuối cùng biến sắc, 300 vạn. Cái số này Tần Duy cùng Catherine đều giật nảy mình. Giá tiền quá cao, cao đến đã hoàn toàn không thể nói lý mức độ. Có thể là đang nghe cái số này về sau. Hán mặc vậy mà trực tiếp gật đầu. Tốt, ta đồng ý. Liền liền dêm đều không nghĩ tới hắn sẽ đáp ứng sảng khoái như vậy. Thế nhưng chư thần không nói gì. Liền mang ý nghĩa hắn có năng lực chấp hành cái hiệp nghị này. Ngược lại là Lý Chiến Quân, chẳng qua là cười hắc hắc, hắn nhún vai, nói, nếu dạng này, ta đây từ bỏ, hắn vậy mà liền bỏ qua như vậy, lời nói hạ xuống đồng thời, Lý Chiến Quân đã bay lên một cước đá vào tự nhiên tượng thần bên trên. Cái kia tượng thần trên không trung vẽ đường vòng cung, rơi vào hắn mặc trong tay. Thế là hệ thống nhắc nhở lại lần nữa truyền đến. Thánh vật rơi vào chức nghiệp giả hán mặc trong tay. Hiện hướng tất cả mọi người tuyên bố phương vị tọa độ. Đương nhiên, hiện tại không có người nào sẽ đuổi theo giết hán mặc. Tinh linh không đến, nhân loại chức nghiệp giả cũng không tham dự. Trận này tranh đoạt thi đấu dùng một loại cực kỳ phương thức quỷ dị triển khai. Lý Chiến Quân có lẽ là trong mọi người một cái duy nhất thua thiệt. Bởi vì hắn không có đạt được báo giá. Bất quá hắn thoạt nhìn hoàn toàn không thèm để ý dáng vẻ. Cười ha ha một tiếng. Vậy mà liền dạng này rời đi. Vừa đi còn một bên hô. Ta đồng tình ngươi. Dêm, ngươi đạt được một cái thiên đại đĩa bánh. Lại đã định trước khó mà thu hoạch. Dêm chấn động trong lòng. Hắn ngẩng đầu lên nói, Mister, hắn mặc sẽ quỵt nợ sao? Mister đáp lại, chỉ cần hắn còn sống, tự nhiên là sẽ không lại. James gật gật đầu, vậy xem ra ta vẫn phải gánh vác bảo vệ ngươi chức trách. Chỉ cần hắn mặc sẽ không quỵt nợ, hắn cũng không có cái gì nhưng lo lắng. James có đầy đủ tự tin, coi như những cái kia tinh linh tới. Hắn cũng có thể giữ được hán mặc bất tử. Bất quá sự tình phát triển có chút vượt quá dự liệu của hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Những cái kia tinh linh lại không có một cái nào tới. Bọn hắn thoạt nhìn đã hoàn toàn từ bỏ thánh vật. Cái này khiến Dêm hơi nghi hoặc một chút. Sau đó hắn đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Vấn đề này trước đó liền quanh quẩn tại trong lòng hắn. Chỉ là bởi vì tranh đoạt thánh vật nguyên nhân, tâm tư đều đặt ở ra giá cùng chiến đấu bên trên. Cho nên tại có chút không để ý đến. Thế nhưng hiện tại, hắn nghĩ tới, nguyên thần phi đâu? Vì cái gì hắn chưa từng xuất hiện? Dêm hỏi, Catherine hừ một tiếng, nếu như ta không có đoán sai, hắn căn bản liền không có tiến vào phế miếu. Cái gì? Tất cả mọi người là ngạc nhiên. Chưa đi đến phế miếu, là, nhiệm vụ không có cưỡng ép quy định nhất định phải tiến vào phế miếu. có thể là gia hỏa này liền bỏ qua như vậy thánh vật tranh đoạt. Cái này khiến tất cả mọi người không thể nào hiểu được. Có thể là bởi vì Nguyên muốn chi thần nhiệm vụ, khiến cho hắn không dám đi vào đi. Có chức nghiệp giả phân tích, Tần Duy cười lạnh, người nhìn hắn tượng loại kia không dám người sao? Ta dám khẳng định, tiểu tử này khẳng định đang mưu đồ cái đại sự gì. Không chừng hiện tại đã chui được phủ thành chủ, Ngân Nguyệt Thánh Miếu đi moi chỗ tốt rồi. Đi Ngân Nguyệt Thánh Miếu moi chỗ tốt. Hắn điên rồi sao? Tất cả mọi người thấy không thể tưởng tượng nổi. Tần Duy ban đầu cũng chỉ là thuận miệng nói. Thế nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy có đạo lý. Chỉ không cách nào mang về bảo vật bậc cửa này không vòng qua được. Cũng nghĩ không ra nguyên thần phi cách làm ý nghĩa. Catherine đến là nhìn ra chút trò. Hạ Ngưng mấy cái đều không tại. Liền Lý Chiến Quân một người tới. Mà lại liền chỗ tốt cũng không cần liền từ bỏ. Còn nói Hán Mặc sẽ chết. Hán Mặc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hán Mặc trên mặt biểu lộ biến đổi. Chỉ muốn các ngươi bảo vệ tốt ta. Ta sẽ không chết. Không đúng. Này có vấn đề. Hán Mặc, ngươi tốt nhất nói rõ ràng. Ngươi đến cùng vì cái gì nhất định phải thánh vật không thể. Catherine thanh âm đã trở nên dữ tợn. Tần Duy cũng nói. Còn có. Ngươi đến cùng lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? Hán Mặc lại chẳng qua là nói. Chư thần chứng kiến. Ta sẽ trả cho ngươi nhóm thù lao. Các ngươi chỉ cần biết rằng này điểm là đủ rồi. Về phần tại sao, chờ thánh vật xác nhận về ta về sau, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Rèm ánh mắt đột nhiên sáng lên. Ta dường như hiểu rõ chút gì. Có chuyện, chúng ta một mực không để ý đến. Không để ý đến. Không để ý đến chuyện gì. Rèm vẫn không nói gì. Liền nghe Mr. Thanh âm đột nhiên vang lên. 10 phút đồng hồ đã đến. Thánh vật tranh đoạt thi đấu kết thúc. Thánh vật người đoạt giải. Hán Mặc, lần này nhiệm vụ tranh đoạt thi đấu. Hán Mặc xếp hàng thứ nhất. Lần này mô phỏng hình thái thi đấu. Hán Mặc tạm nhóm đệ nhất. Tạm nhóm thứ nhất. Đây là ý gì? Dêm đã bảo hống. Ẩn tàng nhiệm vụ. Còn có ẩn tàng nhiệm vụ. Tất cả mọi người tỉnh ngộ lại, là, tạm nhóm thứ nhất là bởi vì còn có cái ẩn tàng nhiệm vụ không có hoàn thành. Dêm đã ngửa đầu cao giọng thét lên, Mister, ẩn tàng nhiệm vụ đến cùng là cái gì? Mister lại không có trả lời, chẳng qua là nói, thời gian tiến vào đếm ngược, Hán Mặc, làm tạm thời tên thứ nhất, ngươi là có hay không thỉnh cầu khởi động kết thúc bắt trước ngụy trang? Lập tức trở về. Kết thúc bắt trước ngụy trang. Sớm trở về. Có khả năng dạng này sao? Mọi người đang nghi ngờ. Hán Mặc đã trả lời. Không, không trở về. Lân quang phế miếu bên ngoài. Mr. Thanh âm đồng dạng quanh quẩn tại phế miếu vùng trời. Thánh vật tranh đoạt thi đấu kết thúc. Thánh vật người đoạt giải Hán Mặc. Thánh vật người đoạt giải từ bỏ trở về. Mô phỏng hình thái thi đấu tiếp tục. Tại ẩn tàng nhiệm vụ hoàn thành trước, tất cả mọi người không được rời đi. Giống, hết thảy tinh linh đồng thời phát ra thắng lợi gieo hò. Bởi vì ý vị này nguyên thần phi đem vô phương mượn nhờ nhiệm vụ kết thúc chạy trốn. Chỉ có Emelo thân thể khẽ run. Bởi vì nàng biết tiếp xuống sắp phát sinh cái gì. Quả nhiên, nguyên thần phi đã nói ra. Chức nghiệp giả nguyên thần phi, thỉnh cầu hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ. Mr. Nhân tiện nói, người vô phương biết được nhiệm vụ nội dung, chỉ có thể chính mình cho làm nhiệm vụ kết quả. Dĩ nhiên, nguyên thần phi trả lời, kỳ thật nhiệm vụ rất đơn giản không phải sao? Hắn nhìn xem Emelo, gàn từng chữ một, Hán Mặc, là nội gian, oanh, theo nguyên thần phi nói chuyện. Một đạo chỉ từ phế miếu sáng lên. Hết thảy chức nghiệp giả đồng thời xuất hiện tại lân quang phế miếu trước. Mỹ chờ thanh âm ầm ầm quanh quẩn tại tất cả mọi người bên tai. Ẩn tàng nhiệm vụ hoàn thành. Chức nghiệp giả Hán Mặc. Thân phận xác nhận. Nhân tộc nội gian, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.